Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 462, vì sao muốn có như thế trang bức người? Hắn không nghĩ tới cửu sát lão tổ lớn lối như thế. Hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Hẳn là hắn đã quên lần đầu gặp mặt lúc một đám người truy tìm hắn đều không cách nào tử làm gì hắn chàng cảnh sao, tiểu tử. Lão phu muốn đem ngươi nghiền xương thành cho, vĩnh thế rơi vào vực sâu. Cửu sát lão tổ giữ tợn gầm thét, toàn thân khí thế dâng cao, thậm chí đã hình thành lực lượng hồng lưu, quanh thân không gian chấn động, vỡ vụn, tựa như tận thế đến. Lâm Phàm nhìn đối phương, ngược lại là không có đem hắn để vào mắt. Nghiền xương thành cho sao, thủ đoạn có chút tàn nhẫn, vậy thì phải xem ngươi có hay không khả năng này. Vừa dứt lời, Lâm Phàm một quyền vung đi, cái gặp nắm đấm nở rộ rượu nhãn quang mang, trong chớp mắt một đạo cột sáng gào thét mà ra, trực tiếp đem hư không chấn vỡ, trong nháy mắt đem cửu sát lão tổ bao trùm. Một tiếng ầm vang, quyền mang lóa mắt, không thể địch nổi. Chung quanh những cái kia tiên tà hai minh đám người run như cầy sấy, chỉ cảm thấy thiên địa đã biến thành sóng lớn mãnh liệt mặt biển. Bọn hắn chính là đáng thương thuyền, đung đưa trái phải, bất cứ lúc nào đều có thể bị lật tung. Cửu sát lão tổ trừng trong mắt, chỉ cảm thấy có một cỗ xé rách thương khung vĩ ngạn lực lượng hướng phía hắn đánh tới. Hắn không thể tin được, cái này tiểu tử thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Dù là biết rõ kẻ này thực lực phi phàm, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là dạng này. Cửu sát lão tổ hít sâu một hơi, đưa tay ngăn cản, mênh mông lực lượng liên miên không ngừng. Nhưng là cùng Lâm Phàm quyền mang va chạm đến cùng một chỗ lúc, trong nháy mắt phát sinh bạo tạc, tiên tà hai minh người bên kia kinh hãi vạn phần, vẻn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba, liền phảng phất muốn đem thân thể của bọn hắn cho xé rách ra giống như. Loại kia đau đớn phảng phất như là mũi đau trượt xuống ở trên người giống như. Đi mau, chiến đấu như vậy căn bản không phải nhóm chúng ta có khả năng tiếp nhận. Cho dù là dư ba đều có thể đem nhóm chúng ta xé rách. Cái này gia hỏa đến cùng là ai? Làm sao có thể cùng cửu sát lão tổ không phân sàn sàn nhau? Chờ đã, ta rất muốn nhớ kỹ hắn là ai. Hắn tựa như là bị truy nã người. Đối tiên tà hai minh người mà nói, bọn hắn nguyên bản ở giữa chiến đấu chính là như thường giao chiến. Tuy nói là muốn chia ra thắng bại, nhưng tuyệt đối không phải ngươi chết ta sống. Nhưng bây giờ tình huống liền không đúng. Đây không phải là ngươi chết ta sống, mà là cho dù là bọn họ muốn sống, vậy cũng phải xem đối phương đến cùng có cho hay không bọn hắn cơ hội. Lão đầu, đừng quá mức, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Người tiếp tục như vậy phách lối xuống dưới, thế nhưng là sẽ chết. Lâm Phàm nói, cửu sát lão tổ thật không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ như thế kinh khủng. Xoạt xoạt một tiếng, thanh âm rất nhỏ truyền đến. Đây là cửu sát lão tổ đưa cánh tay xương cốt cho làm đang thanh âm. Chủ quan, thật chủ quan, cửu sát lão tổ tuyệt đối sẽ không thừa nhận tự mình so đối phương nhỏ yếu. Chỉ là cho rằng quá coi thường đối phương, từ đó ăn chút thiệt thòi nhỏ. Tiểu tử, lão phu hận không thể đưa ngươi thiên đao vạn quả. Hắn vừa nghĩ tới u huyết liên bị đối phương ăn hết, trong nội tâm liền có đoàn lửa giận điên cuồng thiêu đốt lên. Sau đó thần sắc dữ tợn, nhãn thần phẫn nộ nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói ra lời nói này lúc, loại kia đã không cách nào nhẫn nại sát ý phủ lên toàn bộ thiên địa. Dù là đã trốn rất xa tiên tà hai minh đám người, cũng cảm giác tự thân phảng phất rơi vào đến hầm băng bên trong. Từ đầu đến chân toàn thân lạnh buốt, một quả lòng nhiệt huyết bẩn đều đã ngưng kết, mất đi đã từng lấy quá khứ sức sống. Có đúng không, đã như vậy tự tin? quyển kia trưởng môn liền cho ngươi một lần cơ hội. Sau đó hắn hướng phía Cửu Sát lão tổ nhục nhã, tính ôm lấy ngón tay, nhường hắn đến, ngược lại muốn xem đối phương phải chăng có thể đem hắn đánh chết, mà không phải miệng nã pháo. Ghê tởm, Cửu Sát lão tổ đối Lâm Phàm thật là phẫn nộ đến cực hạn. Hắn chưa hề gặp qua lớn lối như thế người. Lập tức, trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng sôi trào lên. Thương khung bị ảnh hưởng, trở nên lờ mờ một mảnh. Tại kia mờ tối trên bầu trời, có một cái màu đen ma long cuồn cuộn lấy. Tiểu tử, tiếp nhận lão phu lửa giận đi. Một tiếng ầm vang, thiên địa oanh minh không ngừng. Toàn bộ thương khung cũng triệt để quay cuồng lên. Một cỗ uy thế kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đem Lâm Phàm bao trùm. Có chút ý tứ, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng. Đạo văn theo thể nội hiển hiện, hội tụ đến quyền thượng. Trong chốc lát, vạn trượng quang mang che đậy thiên địa, một quyền vung ra, trực tiếp ở trên bầu trời mở ra một cái mới tinh con đường. Là quyền mang cùng ma long va chạm đến cùng một chỗ lúc. Thời gian phảng phất đứng im, trong chớp mắt, một cỗ kinh khủng đến cực hạn sóng xung kích văn, trong nháy mắt khuếch tán ra tới, phương xa những cái kia tiên tà hai minh người. Vốn cho là mình đã an toàn, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện hết thảy đều là nghĩ quá nhiều. Mắt thường thấy phương xa kia đánh tới kinh khủng xung kích, muốn thoát đi, thế nhưng là hai chân phảng phất hãm sâu trên không trung, thậm chí ngay cả động đều có chút khó khăn. A, tiếng kêu thảm thiết đánh tới, là sóng xung kích tàn phá thân thể bọn họ lúc, bọn hắn mới phản ứng được. Đây là kinh khủng cỡ nào, đạo cảnh nhất trọng đều khó mà tiếp nhận, lại càng không cần phải nói những cái kia chỉ có lĩnh vực cảnh. Thậm chí liền lĩnh vực cảnh cũng không có đạt tới gia hỏa. Lão tổ tha mạng a, lão tổ cứu mạng, tà minh người sắp bị điên, vì sao lại dạng này, nhóm chúng ta đều là người một nhà, sao có thể dạng này đối nhóm chúng ta? Chỉ là Cửu Sát lão tổ không hỏi cũng không có để ý bọn hắn. Ánh mắt khóa chặt Lâm Phàm, đối với chung quanh phải chăng có người sẽ chết, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Tà Minh trong lòng người chửi mẹ, đồ chó hoang Cửu Sát, rõ ràng đều là người một nhà, vì sao còn muốn dạng này? Mà đối Tiên Minh người mà nói, bọn hắn sắp sụp đổ, thực lực ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, hoàn toàn không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Lão đầu, thực lực ngươi đích thật là không tệ, nhưng chỉ vẻn vẹn dạng này thế nhưng là không đủ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, lấy phía trước đối đạo cảnh lục trọng cường giả, kia thật chỉ có chạy chối chết phần, nhưng nhìn xem bây giờ, cỡ nào bình tĩnh. Cửu Sát lão tổ gầm thét lên, tiểu tử, sắc mặt ngươi nhường lão phu căm thù đến tận xương tủy. Hắn cho tới bây giờ cũng không gặp qua như thế trang bức người trẻ tuổi. Mỗi nói một câu nói đều để người cảm giác hắn là đang trang bức. Nhất là bây giờ, hắn không thể trước tiên đem cái này tiểu tử trấn áp, liền bị cái này tiểu tử bắt lấy cơ hội, hung hăng trang một đợt. Sắc mặt để ngươi không thoải mái vậy được. Ta đã minh bạch, Lâm Phàm trên mặt dần dần hiện ra tiếu dung. Chỉ là nụ cười này theo người khác, có chút không có hảo ý, thậm chí để cho người ta có chút hoảng sợ. Lão gia hỏa, ta cho ngươi biết, ngươi kia u huyết liên hương vị hoàn toàn chính xác không tệ. Ta để cho ta nhà cầu tử mang đến phòng bếp. Hắn không chỉ có cho ta là một phần làm xào huyết liên, còn tăng thêm một chút nguyên liệu nấu ăn làm thành canh. Hương vị ngon, dư vị vô tận, nhất là bên trong ẩn chứa người nào đó tâm huyết. Nhưng đối cái này đồ vật, ta rất không hứng thú, liền đem cái này tiên huyết cho nhà ta sủng vật ăn. Hắn ngược lại là không chút ghét bỏ, ăn xong rất thơm. Lâm Phàm đem huyết liên công dụng chậm rãi nói ra. Im miệng, Cửu sát lão tổ giận dữ hét, thần sắc trong nháy mắt phát sinh biến hóa, bộ mặt dữ tợn phảng phất là muốn đem Lâm Phàm cho nuốt vào giống như. Ai, im miệng là không thể nào im miệng, phát sinh chung quy là phát sinh, ngươi phải học được đối mặt a. Lâm Phàm gặp cửu sát lão tổ tức giận như thế, tâm tình rất là thoải mái. Sau đó, cái gặp cửu sát lão tổ gầm thét, cuồng bạo hướng phía Lâm Phàm vọt tới. Lâm Phàm biết rõ tự mình tới đây là muốn làm gì, cũng không phải đến cùng cửu sát lão tổ đánh nhau. Bất quá đối phương như thế nhảy nhảy, không hào hào giáo huấn một lần, sợ là không biết rõ giữa song phương chênh lệch đến cùng là lớn đến mức nào. Gầm nhẹ một tiếng, lực lượng trong cơ thể sôi trào lên, Lâm Phàm một cước bước ra, không gian lõm, ngay sau đó liền biến mất tại nguyên chỗ, mà khi xuất hiện lần nữa lúc, cũng đã xuất hiện tại cửu sát lão tổ trước mặt. Cửu sát lão tổ kinh hãi, không nghĩ tới kẻ này tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được trước mắt cái này tiểu tử trên thân trọt bộc phát ra cực kỳ khủng bố khí tức. Lão đầu, nằm xuống, Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền vung đi, hào quang sáng chói theo trên nắm tay trong nháy mắt bạo phát đi ra. Trực tiếp hướng phía cửu sát trên thân nghiền ép mà đi. Hỗn trướng đồ vật, cửu sát lão tổ không chút nào hư. Trực tiếp chính là cứng rắn một đợt. Cũng lập tức, khi hắn cảm nhận được Lâm Phàm quyền thượng chỗ bộc phát ra uy thế lúc. Sắc mặt đột nhiên kinh biến. Thật mạnh, ầm ầm, cửu sát lão tổ có chút tiếp nhận không được ở cỗ lực lượng này. Thân thể liền cùng đạn pháo. Trực tiếp bị đánh vào đến lòng đất chỗ sâu. Hô, Lâm Phàm nhìn xem nắm đấm, trên nắm tay bốc lên khói trắng, thổi khẩu khí, cảm giác rất là không tệ. Đối mặt cửu sát lão tổ loại này đạo cảnh lục trọng cường giả, hắn tự nhiên còn không cách nào làm được nghiền ép cục diện. Lúc này, mặt đất trong hố sâu dâng lên nồng đậm cho bụi, thấy không rõ phía dưới cụ thể tình huống. Xoạt xoạt một tiếng, lòng đất chỗ sâu truyền đến động tĩnh. Cửu sát lão tổ đẩy ra trên người đá vụn, thần sắc kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm, nhục thể của ngươi tu vi vậy mà đạt tới cảnh giới cỡ này. Cửu sát lão tổ biết rõ Lâm Phàm thực lực chỉ có đạo cảnh tam trọng, nhưng rất là quái dị, rõ ràng chỉ có tam trọng cũng sức mạnh bùng lên, lại không phải tam trọng có khả năng chống lại, cho dù là hắn đạo cảnh lục trọng tu vi, vậy mà đều không cách nào đem đối phương cầm xuống. Nội ngoại kiêm tu cũng đạt tới tam trọng, chỉ có thể cũng tạm được, không có đạt tới trong lòng mục tiêu. Lâm Phàm biểu hiện có chút tiếc nuối, bực này trang bức lời nói là cửu sát lão tổ nhất là không thể nhịn được. Khóe miệng của hắn co quắp, hận không thể đem cái này tiểu tử đánh chết. Vì sao muốn có như thế trang bức người xuất hiện ở đây? Mà hắn lại bất lực. Chỉ là Lâm Phàm lời nói, nhường cửu sát lão tổ cảnh giác. Niên kỷ nhẹ nhàng liền đạt tới đạo cảnh tam trọng, hơn nữa còn là nội ngoại kiêm tu. Tiếp tục nhường hắn dạng này phát triển tiếp, hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải đem chém giết ở đây, không thể mặc cho phát triển tiếp, nếu không hậu hoạn vô tận. Liên minh tổng bộ đem cái này tiểu tử tin tức tiết lộ cho bọn hắn tứ đại minh, mục đích là muốn cho bọn hắn xuất thủ đem kẻ này chém giết. Nguyên lai tưởng rằng là liên minh muốn mượn đao giết người, hiện tại xem ra coi như liên minh không có đem việc này tiết lộ ra ngoài, chỉ cần bị bọn hắn tứ đại minh phát hiện cái này tiểu tử dị thường, cũng tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem cái này tiểu tử chém giết. Xem ngươi bộ dáng này, hẳn là đang suy nghĩ gì sự tình. Kỳ thật không cần thiết nghĩ quá nhiều, chiến đấu liền chiến đấu, vậy liền tiếp tục, cũng vừa để cho ngươi xem một chút bản trưởng môn thực lực đến cùng là đến cỡ nào cường đại. Chỉ bằng ngươi bây giờ muốn đem ta chém giết, hoàn toàn chính là nằm mơ. Thân là nhà giàu công tử, tự nhiên không thể nào ưa thích chiến đấu. Mọi chuyện cần thiết đều là giao cho người khác tới xử lý. Nhưng bây giờ, hắn chiến đấu dục vọng tương đối cao trướng. Chỉ muốn hào hào đánh một đánh người, thư giãn một cái tâm tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.